Thế hôn, chương 183. Hạnh Hoa, góc truyện audio.com. Sáng sớm trên hồ Xích Thủy, khói sương lảng bảng ánh chiêu dương chiếu lên đó, chung quanh như phát sáng. Bên bờ dương liễu còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, khẽ phất phơ cành lá xanh nhạt. Một con thuyền nhỏ chậm rì rì rời khỏi bến, hướng tới giữa hồ. Ngư công là một hán tử cường tráng trung niên, một bên chèo thuyền, một bên hỏi Lục Giam. Lục nhị thiếu gia, hôm nay muốn theo đường thủy đi xuống hạ du không? Lục Giam cười nói, đúng, ra hồ liền theo đường thủy, chúng ta muốn đi xem động lớn kia. Lại quay đầu cùng Lâm Cẩn Dung nói, A Dung, lấy đấu lạp ra đi, trên hồ không có người, không ai nói gì đâu. Ngư bà ngồi ở một bên lấy cây tề thái cười nói. Này đúng là ngày mùa, lại là sáng tinh mơ, trên hồ thật sự không có ai, thiếu phu nhân có thể thoải mái một ít. Nếu thấy có người đến, lại đi vào bên trong đội lên cũng không muộn. Lâm Cẩn Dung liền cởi đấu lạp xuống đưa cho Lệ Chi ở phía sau. Lệ Chi vội đưa thực hộp các thứ cho Trường Thọ, vừa mới đứng lên để bắt lấy, thân mình liền lung lay, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trường Thọ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, than thở nói. Cô nãi nãi, chưa từng ngồi thuyền hay sao? Lệ Chi mặt đỏ lên, xấu hổ quẫn bách vạn phần. Chợt nghe Lâm Cẩn Dung nói, ta cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền. Như thế nào, Trường Thọ, người đi theo nhị gia đại giang Nam Bắc đúng là ngồi không ít thuyền đi. Trường Thọ mi phi sắc vũ nói, cũng không phải vậy, chúng ta năm đó theo dòng Trừ Giang hướng tới phía Nam, ngồi suốt 3 ngày 2 đêm trên thuyền. Nói tới đây, nhịn không được thở dài, không thể so với thuyền nhỏ này được, nhị gia sai tàu tực chịu tội Nga, sau lại ngồi thuyền nhiều hơn, mới dần dần quen, Lục Giam quét hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ngồi thuyền bị say không dậy nổi, cũng đáng cho ngươi khoe khoang như vậy sao, Trường Thọ lúc này mới hiểu được đối với Lệ Chi vái chào. Tỷ tỷ đắc tội, Lệ Chi thoải mái thi lễ, sờ soạng thu dọn ghế ngồi, để Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam thoải mái hơn. Trường Thọ cũng chạy nhanh đi theo sau, thấp giọng nói. Đi theo thiếu phu nhân chính là hưởng phúc a, chỉ mới nói một câu thiếu phu nhân cũng đã che chở tỷ nha. Nhị gia cũng chỉ biết quản thúc ta thôi, từ trước đối với Miêu Nha là như thế, đối với tỷ cũng là như vậy. Lệ Chi liếc trắng mắt thấp giọng nói, vấn đề là ở ngươi, nhị gia rất công bằng mà. Trường Thọ cười cười, nhỏ giọng nói, ta là ngóng trông bọn họ vẫn tốt như vậy, chúng ta đây cũng có ngày lành. Ngày ngày chiêm quang du sơn ngoạn thủy, được ăn ngon, còn không bị trách mắng, thật tốt nha. Lệ Chi không lên tiếng, nàng tất nhiên cũng ngóng trông bọn họ tốt đẹp, nhưng nàng cảm thấy Lâm Cẩn Dung có điểm không thích hợp, cụ thể nàng cũng nói không nên lời, có lẽ là vừa gả đi còn chưa quen, hy vọng dần dần có thể tốt hơn. Đầu thuyền, Lục Giam nhờ tay áo che giấu, lặng lẽ cầm tay Lâm Cẩn Dung, chỉ cho nàng xem. Nàng nhìn kìa, hồ Xích Thủy kỳ thật không lớn, chủ yếu chính là nước rất trong, nàng xem, dưới bèo cùng cá đều có thể thấy rất rõ đúng không? Lâm Cẩn Dung cười, nhìn gốc cây hạnh hoa cách đó, không xa. Cây kia có nở hoa không? Cây hạnh hoa kia phấn bạch sáng lạn, trong ánh sáng chiếu xuống mặt hồ giống như tiên nữ đứng bên hồ vậy, Lục Giam cười nói. Chúng ta bảo bọn họ trèo lại gần, cho nàng hái 2 đóa hoa được không? Lâm Cẩn Dung vội nói. Không cần, không phải chàng nói muốn đến động kia sẽ mất lộ trình nửa ngày sao? Vừa đi vừa về sẽ vừa lúc trời tối, không nên chi. Góc truyện audio.com, hoãn, Lục Giam cười nói, nàng đừng lo, quả nhiên ra lệnh ngư công hướng bên kia, ngư công cười dài theo lời chèo thuyền. Lâm Cẩn Dung thấy không khuyên được, đơn giản theo lời hắn, thanh thản ổn định ngắm cảnh. Nhưng thuyền không đến được dưới tàng cây hạnh hoa kia, chỗ đó nước cạn, thuyền không qua được. Chỉ có thể đến đây thôi. Người đánh cá ngừng thuyền, đang định cởi giày rời thuyền, Lục Giam đã nói. Để ta, vì thế cởi hài cùng ngoại bào, rồi vén cao ống quần. Lâm Cẩn Dung vội nói. Đừng, Trường Thọ cũng nói, nhị gia, muốn làm gì thì cứ để nô tài làm. Lục Giam bước xuống nước, cứ ở yên đó, chẳng lẽ chút việc nhỏ thế này ta cũng không làm được sao? Ngư công, ngư bà đều cười rộ lên, thiếu phu nhân thật có phúc khí. Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn bóng dáng của Lục Giam, nước tuy không sâu, nhưng cũng không nông, rất nhanh đã khiến ống quần của hắn ẩm ướt, nhưng hắn quay đầu hướng nàng cười. Lệ Chi có chút lo lắng, thiếu phu nhân, nước này rất lạnh, nếu nhị gia bị bệnh thì sao? Lâm Cẩn Dung lớn tiếng nói, nhị gia ta không cài hoa nữa đâu, để nó sinh trưởng ở trên cây càng đẹp mắt hơn. Chàng mau trở lại đi. Lục Giam chính là không để ý tới, đi tới dưới tàng cây cũng không hái hoa trước tiên, mà là cúi hạ thắt lưng, ở trong nước sờ soạng một lúc, đưa ra một cái sọt cá, sau đó quay đầu hướng Lâm Cẩn Dung cười, chọn lựa mãi, mới chọn được một cành hoa. Đến thuyền, cũng không lên thuyền trước tiên, mà là đưa cành hạnh hoa cho Lâm Cần Dung, lại hai tay giơ sọt cá cho nàng xem. Nàng xem này, trong sọt cá có tôm nhỏ màu xám nhảy loạn, cá trích màu ngân bạch đang rẫy, bắn nước tung tóe mang theo chút mùi tanh, Lệ Chi cùng Trường Thọ chật chật lấy làm kỳ, Lâm Cần Dung cứng cổ họng nói. Chàng mau lên đây đi cảm lạnh mất, Lục Giam lúc này mới bắt tay Trường Thọ lên thuyền, trên mặt tầm một tầng bạc hồng thản nhiên, mắt đen láy tỏa sáng. A Dung, thích không? Đặc sản trong hồ là cá trích cùng tôm nhỏ, lúc này đúng là thời điểm cá trích ngon nhất, nàng nếm thử xem là cá hoa đào nhà nàng ngon hơn, hay là cá trích nhà ta ngon hơn. Lâm Cẩn Dung khô cằn cười, thật thú vị, cúi mắt lấy khăn tay lau nước cho hắn, lại ra lệnh Lệ Chi đem quần áo chuẩn bị lấy ra, nhỏ giọng nói. Nhanh vào bên trong thay đổi đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Ta sẽ bảo nhóm lửa để chàng nướng. Trường Thọ đi hầu hạ nhị gia thay quần áo, Lục Giam xoay người vào mui thuyền. Nàng tới giúp ta, ngư bà đã sớm săn sóc đem hai bên mành thả xuống, ánh sáng nơi mui thuyền ảm đạm, Lâm Cần Dung cúi đầu giúp Lục Giam đem quần áo sửa sang chỉnh tề, thấp giọng nói. Chàng lại làm gì vậy? Nhỡ sinh bệnh thì sao? Tổ phụ mẫu sẽ lo lắng tức giận. Lục Giam giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói. Nàng không lo lắng sao? Lâm Cần Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh sáng hôn ám, đôi mắt hắn rạng rỡ sinh huy, nàng rời mắt nhỏ giọng đáp. Lo lắng, Lục Giam nhìn nàng trong chốc lát buông tay nàng vén rèm lên đi ra ngoài. Nàng đừng sợ ta sẽ không bệnh, tuy ta là thư sinh, nhưng không phải gió thổi qua một cái đã lăn ra ốm. Ngư bà đang thu thập sọt cá thấy hai người đi ra, mới cười nói. Thiếu phu nhân cũng không hỏi nhị gia vì sao dưới gốc cây hạnh có sọt cá sao. Lâm Cần Dung tiếp nhận hạnh hoa trong tay Lệ Chi tự cài lên tóc khẽ cười nói. Có gì khó đoán đâu. Hắn hôm qua tới tìm các ngươi thuê thuyền, nhất định đã sớm cùng các ngươi thương lượng, sọt cá cũng là các ngươi đặt đó. Bằng không hắn sao lại bất chấp muốn. Gocchuyenaudio.com, đi hái hoa chứ, Lục Giam nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái cười nhẹ. Ngư bà liền cười nói, thiếu phu nhân thật tinh tế, rốt cuộc vẫn không giống với những người như chúng ta. Ta nha, sẽ chỉ ngây ngốc hỏi, không thể suy nghĩ tường tận như vậy. Ngư công cả tiếng cười. Nữ nhân khờ này, cho nên nàng mới không làm thiếu phu nhân được mà. Ngư bà liếc trắng mắt, buổi tối không được uống rượu, ngư công ngốc ngốc cười, cũng không nói lời nào, nắm ván chèo thuyền trầm ổn lay động, lớn tiếng nói. Nhị gia thiếu phu nhân ngồi cho vững, đi thôi. Lục Giam ngồi ở đầu thuyền, nhìn thẳng phía trước, Lâm Cần Dung im lặng ngồi bên cạnh, vẫn nhìn liễu xanh hoa hạnh mây trắng chậm rãi xẹt qua phía sau bọn họ. Mặt nước càng ngày càng hẹp, ánh nắng càng ngày càng chói chang, Lục Giam có chút chịu không nổi, nhưng mặt nhìn Lâm Cần Dung, Lâm Cần Dung ngồi đó vẫn không nhúc nhích, dường như căn bản không biết Thái Dương đang nắng rẫy. Nàng so với hắn còn cố chấp hơn, rõ ràng nàng không hiểu phong tình, người nên tức giận là hắn, nhưng dường như nàng so với hắn còn tức giận hơn. Lục Giam bất đắc dĩ thở dài, đi vào trong ngồi thôi. Được, Lâm Cẩn Dung đang muốn đứng dậy, Lục Giam liền vươn tay đưa tới trước mặt nàng, nàng đặt tay vào đó, đi theo Lục Giam tròng trành đi vào phía trong, tiếp nhận nước từ Lệ Chi, thấp giọng nói. Ta chưa từng ngồi thuyền, năm đó, hắn cũng thỉnh ông Từ hỗ trợ tìm một con thuyền, tiếc rằng nàng đến lúc chết cũng không thấy bóng dáng con thuyền kia. Lục Giam nhìn về phía nàng, biểu tình của nàng thật ảm đạm, ánh mắt hoảng hốt không khỏi liền cười rộ lên. Nàng say tàu sao, đưa tay cho ta, Lâm Cẩn Dung vươn tay, Lục Giam đặt lên mạch môn trên tay trái nàng. Có chút hơi đau, nhưng ấn vào sẽ tỉnh táo hơn. Lệ Chi nhìn thấy, vội cầm lên một khăn tay được thấm nước oán giận nói. Thiếu phu nhân hôn mê cũng được còn ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Lục Giam nửa đùa nửa thật nói. Không oán trách thiếu phu nhân của các ngươi, phải oán trách ta sao lại rời thuyền đi hái hoa đắc tội nàng. Tới gần giữa trưa, một ngọn núi thấp bé xuất hiện bên cạnh hà đảo, dưới chân núi mấy khóm bông cải vàng óng ánh sáng rỡ vô cùng, mấy gian nhà tranh khói bếp lượn lờ, ngư công chèo thuyền lại gần bờ cười nói. Đến rồi, ngư bà vội thu dọn một cái bàn nhỏ, cơm cũng chín rồi, ăn cơm đi. Cơm trưa rất đơn giản, chính là món cá trích rán, một đĩa tôm nhỏ rang, một đĩa đậu phụ lướt ván. Ngư bà tay nghề mặc dù so ra kém Thiết Hoè Mama, nhưng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nàng cũng thu thập sạch sẽ, tất cả mọi người ăn uống rất vừa lòng. Ăn xong, ngư bà trông thuyền, ngư công dẫn đường, Lâm Cần Dung đội đấu lạp đi theo Lục Giam lên thuyền, theo bờ ruộng hướng đi lên núi. Núi này không thể so với Thanh Lương Sơn, nhìn thấp bé kỳ thực gập ghềnh khó đi. Lục Giam cũng bất chấp bị người chê cười, chỉ chặt chẽ cầm tay Lâm Cần Dung, cẩn thận đi từng bước. Lâm Cẩn Dung cũng không chịu thua kém, đi vừa ổn định vừa nhanh nhẹn, cũng không kêu khổ kêu mệt. Ngư công vô tâm khen, thiếu phu nhân cước lực thật tốt, thực không giống như là được nuông chiều từ bé. Lệ Chi chột dạ nhìn Lục Giam liếc mắt một cái, Lục Giam cúi mắt cười âm thầm nhéo tay Lâm Cần Dung, thấp giọng nói. Chỉ cần nàng đi được đến động kia, về sau ta mang nàng đến nhiều chỗ hơn nữa. Lâm Cần Dung lên tiếng, chỉ về đằng trước, có phải nơi này hay không? Một cỗ gió lạnh nghênh diện thổi đến, một động lớn xuất hiện. Góc truyện audio.com, ở trước mặt mọi người, trong động cây cỏ tùm, u nhiên lạnh lùng, Lâm Cần Dung vừa dò xét vươn đầu nhìn, đã bị Lục Giam kéo lại. Chú ý, ở dưới rất sâu, ngư công bê tảng đá ném xuống, cười nói, thiếu phu nhân nghe thử xem, tảng đá kia rơi xuống, quả nhiên nửa ngày không nghe thấy tiếng vang. Lục Giam cười nói, sâu không, đáng tiếc lúc này không có gió mạnh, nàng không nghe thấy tiếng thú gầm giống. Cách chương.